Chương 461, lòng dạ của hát thương nô cờ, tìm tới cả bèn mạ vèo. Sáu càng cầu toàn đặt, VIP New còn chưa đi vào bên trong biệt thự, cả dồn bỗng nhiên chỉ nghe thấy một đám tiếng cười của nữ hải tử. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái, cả người đều ngẩn ra. Chỉ thấy tại mấy trăm mét bên ngoài, 6-7 nữ nhân ngồi quanh ở trên sân cỏ, dường như đang tại bữa cơm dã ngoại. Bên trong những nữ nhân này, nhiều tuổi nhất là một gã 27-28 tuổi tóc vàng nữ tính. Nàng nhìn qua còn rất trẻ, nhưng là khi nàng nhìn về một tên dáng dấp cùng nàng rất giống mười mấy tuổi nữ hài, vẻ mặt tràn đầy mẫu tính cùng tự ái, chính là Hắc Thương Ngô Cờ ở chính giữa mấy người nữ nhân, một cái 12-13 tuổi tóc xanh tiểu la lị chính đang khiêu vũ, còn có một tên đang ngồi nữ hài đang ca, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua cực kỳ hài hòa. Nhưng là cạ dồn sau khi thấy một màn này, cả người liền giống bị sét đánh, thân thể đều thiếu chút nữa quơ quơ. Chỉ thấy nàng xoay người lại, dùng tay chỉ tên kia khiêu vũ tiểu la lị, không thể tin nói với Huẩn, cái này tiểu cô nương này cũng là của ngươi. Huẩn nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết muốn hỏng việc, không đợi nàng nói hết lời, liền vội vàng nói, nàng chính là ta nói với ngươi thân thuộc ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không xuống tay với tiểu nữ hài như vậy đi. Cạ dồn nghe xong biểu tình trên mặt cuối cùng dễ nhìn một chút, nhưng lúc này, những nữ nhân kia cũng đều chú ý tới bên này. Hắc Thương Nô Cờ nhìn thấy Huẩn lại mang theo một cái nữ nhân mới trở lại, ánh mắt khẽ động. Sau đó đứng lên, trước hướng Huẩn gật đầu một cái, rồi trực tiếp đi hướng Cạ Dồn. Mới vừa rồi Hắc Thương Nô Cờ ngồi Cạ Dồn còn không thấy rõ, hiện tại nàng vừa đứng lên, trước ngực to lớn ổ bại ngay lập tức liền chợt hiện xài Cạ Dồn mắt làm sao sẽ lớn như vậy, nhìn lấy Hắc Thương Nô Cờ cơ hồ có thể dùng kỳ tích để hình dung bộ ngực. Cả dồn nhất thời đều ngẩn ra. Nàng cho tới bây giờ đều rất lấy vóc người của mình vì ngạo, nhưng là nhìn thấy trước mắt khó tin cự phong, vẫn để cho nàng trợn to hai mắt, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ phức cảm tự ti mà ngồi một bên sổ củ hảo nhìn thấy một màn này, một bên cười trộm một bên mở ra phát sóng trực tiếp. Không không đúng, ta lại không phải là tới nơi này cùng hậu cung tên bại hoại này tranh đoạt tình nhân đấy, bộ ngực nàng bao lớn chuyện liên quan gì tới ta. Cạ dồn dù sao cũng là hiện đảm nhiệm siêu cấp anh hùng, trong mấy giây liền khôi phục lại, nhìn lấy càng đi càng gần Hắc Thương Nô Cờ, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ đề phòng. Ngay ta y nàng nhỏ nhỏ có chút khẩn trương, Hắc Thương Nô Cờ đi tới bên người nàng, đống nhiên cười một tiếng, đưa tay phải ra, đồng thời nói, ta là ạ tủ gì ạ? Ta đại biểu như nở dê người Kha Cờ hoan nên ngươi. Cạ dồn nghe được sững sờ, theo bản năng cũng đưa tay ra đi nói, ta là Cạ dồn đàn vơ, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói đến một nửa, nàng đống nhiên ngây ngẩn, sau đó trên mặt nhất thời xông lên một mảng lớn đỏ thẫm. Cái gì nha, nàng lời này là có ý gì? Là đại biểu nữ nhân trong hậu cung này hoan nên ta thành viên mới này sao? Ta mới không phải, a a a a ở trong lòng điên cuồng hét lên. Nhưng Cạ Dồn lại cảm thấy trực tiếp lấy tay ra lộ ra quá thất lễ, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, nhất thời mặt đều đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Vẫn vốn là cũng cảm thấy buồn cười, nhưng là đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, vừa vào bẫy, ngay lập tức liền ngây ngẩn. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha ạ tủ gì ạ, thật có bá khí nha, quả thật là chính là hoàn toàn xứng đáng hậu cung chi chủ A bờ là sạt tốt hẹo, a a bất quá ta để ý hơn chính là. Nàng rốt cuộc là ăn cái gì mới có thể dáng dấp lớn như vậy nha, thật hâm mộ tuật Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, liền ngươi còn cần hâm mộ ta đây, chẳng phải là muốn đi gặp trở ngại bất quá ạ tù gì ạ, thật là không được rồi a, cảm giác trong bầy như vậy nhiều song bá, cũng không có một người có thể cùng nàng. So sánh nha chính là ẹ tít, vậy ha ha. Siêu ép nữ vương, hừ, ta cái gì à gì cả, nói lời từ biệt chỉ nói một nửa ạ Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Không có gì, ta không nói gì. Tốt xù kỳ cả gù ra, cái này thật không nghĩ tới thiếp cũng có còn một ngày không có đánh liền nhận thua, bất quá vị nữ tính kia thật sự là huẩn. Khúc là ai mở ra like cái này cũng không phải là đánh giặc có gì để nhìn tác giả độc nhãn. Ai nói không đẹp à nha, ta liền cảm thấy ạ tủ gì ạ rất lợi hại nha. Mặt khác tiểu cô nương kia khí thế hoàn toàn bị nàng ngăn chặn lở rồi. Một cái hạ mã huy như vậy sao? Chắc hẳn sau đó nàng ở trước mặt ạ tủ gì ạ cũng rất khó nói chuyện lớn tiếng đi. Siêu ép nữ vương, nắm chặt tay liền đem đối phương cho điều giáo rồi, thủ đoạn như vậy thật là giỏi, xem ra ta muốn trở thành một tên chân chính siêu ép, còn rất nhiều phải học nha. Vẩn, rõ ràng là các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi sổ cung hảo, là ngươi đi, nhanh đưa phát sóng trực tiếp cho ta đóng lại, ta chính là ý dồn mạn, nhân viên quản lý sinh hoạt, thật là khiến người hâm mộ A Suzuki Satoz, ta chỉ cần có trò chơi liền có thể sống rồi Tony A, hướng ta học tập ta chính là ý dồn mạn, im miệng ta mới không muốn muốn chết chạch đáng ghét, ta lập tức đi ngay tìm mấy cái siêu mẫu tới không đúng, là tìm một đám tới mặc dù nói như vậy, Tony trong lòng vẫn cảm thấy có chua sót. Siêu mẫu cái gì, cùng bên cạnh ẩn những mỹ nhân tuyệt thế kia, thật sự không cách nào so sánh được nha, hơn nữa siêu mẫu phần lớn rất gầy, bộ ngực kia tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt Tony ngươi thật là hạ lưu, ta chính là ý dồn mạn, uy, ngươi thật là quá đáng đi, làm sao nhân viên quản lý ngươi đừng nói tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, người ta nhân viên quản lý cũng không có giống như ngươi như vậy tiêu tiền tìm nữ nhân. Ta chính là ý dồn mạn, mắt thấy sổ củ hạp tắt đi phát sóng trực tiếp, vần lắc đầu một cái, cũng thối lui ra bầy. Lúc này, không biết hát thương nô cờ dùng ma pháp gì, cả dồn đã bị nàng nói tới phòng bị giết hết, cùng nàng vừa nói vừa cười. Cuối cùng, còn bị nàng dẫn đi trở về đi, từng bước về phía nàng giới thiệu đám người mọt tờ dựng. Vẫn nhìn đến đang có chút ít trợn mắt hốt mồm, lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên văng lên, vừa tiếp xúc nguyên lai là tì ở sờ. Đang nói chuyện rất nhiều chuyện nhà sau, tì ở sờ bỗng nhiên nói cho hắn một cái cơ mật, dường như... Nít Fuji đang điều tra một cái nữ nhân thần bí, nàng hình như là mấy ngày trước từ trên trời rơi vào nước Mỹ đấy hịp, không thể nào nội dung cốt truyện của cả bèn mạ và hiện tại mới xuất hiện cái này ta có muốn hay không quản vân vân ẩn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đuổi bắt cả bèn mạ vèo, không phải là đế quốc cờ dở sao dường như rồ nản cũng sẽ xuất hiện bắt hắn lại, thì có thể hiểu được đến. Vũ trụ linh cầu hóa chuyện nghĩ tới đây, vân lại lấy điện thoại ra, hắn muốn gọi cho tỷ ở sơ. Muốn hắn giám thị nhất cử nhất động của Nít Fuji, sau đó nhờ vào đó tìm tới cả bèn mạ vèo.